Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Phu Thê Chi Gian, Ngươi Cùng Ta Nói Lưu Manh. Lâm Vân Tịch cảnh giác ánh mắt, bỗng nhiên nhìn quét mà qua, kia Trương Tuấn giật đến quá mức trên mặt, thần sắc nghiêm túc, tâm, nhanh chóng nhảy lên vài cái. Thần sắc cũng có vài phần mất tự nhiên, nhưng chúng ta không cần ngươi bảo hộ. Chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình, không phải Lâm Vân Tịch cự tuyệt hắn bảo hộ, mà là nàng biết. Một cái đại lục quân thượng sẽ có bao nhiêu vội, nàng không nghĩ bởi vì chuyện của nàng trì hoãn. Chuyện của hắn, hắn có này phân tâm ý. Nàng tâm lĩnh, thời gian, phảng phất vào giờ phút này nháy mắt đọng lại giống nhau. Long Diệp Thiên kia nhìn xa nàng ánh mắt con ngươi, làm người đoán không ra hắn đáy mắt cảm xúc. Lâm Vân Tịch tâm hơi hơi nắm thật chặt, hắn giống như sinh khí. Hắn có cái gì hảo sinh khí? Nàng đây đều là vì hắn hảo, hắn ở chỗ này trì hoãn. Tích lũy xuống dưới công văn, hắn hai tháng cũng phê không xong. Long Diệp Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Đáy mắt mang theo một tia làm người không dễ phát hiện đau ý. Hắn thấp thuần dễ nghe tiếng nói và nghiêm túc, ngươi có cần hay không? Cùng bổn quân có làm hay không là mặt khác một chuyện. Bổn quân chỉ nghĩ làm ngươi hiểu biết bổn quân. Bổn quân là có cái kia năng lực bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử ba người, nhưng ngươi... Không phải, ta là cảm thấy ngươi không cần phải ở chỗ này trì hoãn thời gian. Mỗi ngày muốn phê công văn vốn là rất nhiều, nói trình độ như vậy. Hắn hẳn là sẽ minh bạch đi. Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt hưng phấn. Hắn lẳng lặng ngóng nhìn Lâm Vân Tịch, nàng đây là ở lo lắng cho mình công văn phê không xong sao. Xác thật sẽ, hắn có thể thức đêm phê công văn. Ban ngày bồi các nàng mẫu tử ba người, nhìn hắn kia ngóng nhìn ánh mắt. Lâm Vân Tịch nhanh chóng rời mắt. Phảng phất bị hắn kia hiểu rõ hết thảy ánh mắt thẳng chọc đáy lòng. Bất luận cái gì bí mật đều khó có thể che giấu mà bị hắn bắt giữ hầu như không còn. Quả thực không chỗ bỏ chạy, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân thần sắc. Ngoan ngoãn, hấp dẫn, mẫu thân ở quan tâm cha, hắn như hắc rượu thạch đại tốc mà dạo qua một vòng, ca. Diệp Nhi đói bụng, ngươi mang Diệp Nhi đi hậu viện ăn cái gì đi. Lâm Tử Thần vừa nghe. Hơi hơi gật gật đầu, hắn không có đệ đệ kia toan tính mưu mô nhiều, đứng dậy nhìn thoáng qua mẫu thân. Xoay người cùng đệ đệ cùng nhau rời đi, nháy mắt. To rộng thạch thất chỉ có bọn họ hai người, Lâm Vân Tịch cắn cắn môi. Nhanh chóng xẹt qua kia hai cái nho nhỏ bóng người, bọn họ huynh đệ hai người. Tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên, đi đến chỗ ngoặt chỗ. Lâm Tử Diệp nhanh chóng lôi kéo ca ca dừng lại, làm cái gì? Ngươi không phải đói bụng sao? Lâm Tử Thần khó hiểu nhìn đệ đệ ca. Diệp Nhi đói là không có ăn sai. Nhưng hiện tại giúp cha truy hồi mẫu thân quan trọng. Chúng ta nhiều làm các nàng ở chung một chút. Đang nói, chúng ta mẫu thân tâm cũng không phải là cục đá lớn lên. Cho dù là cục đá lớn lên, cha như thế nhiệt tâm. Cũng sớm muộn gì sẽ đem mẫu thân tâm che nhiệt. Chúng ta tại đây xem trong chốc lát. Lâm Tử Thần ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua đệ đệ giảo hoạt. Lại tò mò khuôn mặt nhỏ. Cứu hắn trong bụng toan tính mưu mô nhiều. Nguyên lai hắn đánh chính là chủ ý này. Lâm Tử Thần trầm. Ổn ánh mắt không tự chủ được hướng tới mẫu thân phương hướng đầu đi tò mò ánh mắt. Hắn cũng cảm thấy. Cái này cha không tồi. Hắn. Muốn cho mẫu thân được đến hạnh phúc, không cần lại vì hắn cùng đệ đệ làm lụng vất vả, hắn liều mạng học tập các loại kỹ năng. Chính là tưởng có thể bảo vệ tốt mẫu thân, mà lúc này, Lâm Vân Tịch bị này cổ áp lực không khí áp lực đến mau không thở nổi, ân hừ. Lâm Vân Tịch ân hừ một tiếng, nàng cảm thấy hai người bọn nàng cần thiết hảo hảo nói nói. Chuyện, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày buổi sáng cùng nhau tới đã bị hắn ấn góc tường thượng nàng. Tưởng biểu hiện đến vân đạm phong khinh, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng chính là. Này Long Diệp Thiên hơi thở quá cường hãn, nàng tựa hồ không có cách nào bảo trì chấn định, Long Diệp Thiên lại ánh mắt mỉm cười nhìn nàng một cái. Nàng, cùng hắn ở bên nhau, không được tự nhiên sao? Có như vậy cảm xúc, có phải hay không đại biểu cho, chính mình đã ở hướng nàng trong lòng đi rồi, hắn cố ý hỏi. Tịch Nhi, chính là yết hầu không thoải mái. A, Lâm Vân Tịch phản điều kiện cái miệng nhỏ khẽ nhếch phản ứng lại đây lúc sau. Lâm Vân Tịch mới kinh ngạc phát hiện đối phương là cố ý, trong lòng thẳng mắng chính mình thiếu kiên. Nhẫn, không đúng, nàng luôn luôn trầm ổn, ở trước mặt hắn sẽ có chút tâm hoảng ý loạn, đây là chuyện như thế nào? Lâm Vân Tịch nhanh chóng khôi phục thần sắc, không phải, quân thượng, ta cảm thấy chúng ta hai cái hẳn là hảo hảo nói chuyện. Lâm Vân Tịch trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, hai cái nhi tử, nàng nói cái gì cũng không thể cho hắn, việc này muốn giải quyết viên mãn. Nàng trong lòng mới có thể trấn an, Tịch Nhi, ngươi nói, hắn khí chất lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Dù bận vẫn ung dung cười nhìn nàng, đương nhiên, hắn cũng biết, hắn sẽ không nghe được cái gì làm hắn kinh hỉ nói, Lâm Vân Tịch cắn môi dưới. Đột nhiên kinh hiện một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, Long Diệp Thiên yết hầu nháy mắt lăn một chút. Đáy mắt nháy mắt trở nên nóng cháy lên. Hắn có một loại xúc động, muốn đem nàng ôm vào trong ngực sủng ái một phen, quân thượng kêu ta Diệp Thiên. Cũng hoặc là Diệp, nếu không, không bàn nữa. Long Diệp Thiên không chút để ý lại bá đạo đánh gãy nàng lời nói, Diệp Thiên. Diệp, Lâm Vân Tịch nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Diệp Thiên. Diệp, ở trong lòng hảo lưu soát nha. Trong miệng nhưng kêu không được quân, nếu là ngươi lại kêu một lần. Trực tiếp không cần nói chuyện, Long Diệp Thiên ngữ mang uy hiếp. Làm bộ một bộ phải đi khí thế, gần hơn 20 thiên. Hắn vẫn luôn đi theo nàng. Hắn tuy rằng vẫn luôn khó có thể như nguyện. Lại trước sau không chịu từ bỏ, nhưng lại làm hắn triệt triệt để hiểu biết nữ nhân này tính cách. Đôi khi, nên uy hiếp thời điểm nhất định phải uy hiếp, nên bá đạo thời điểm nhất định phải bá đạo, nên ôn nhu. Thời điểm nhất định phải so thủy còn nhu, hắn mới có thể đi bước một đêm nữ nhân này thu vào trong. Lòng ngực ngươi uy hiếp ta. Lâm Vân Tịch trong lòng khí đột nhiên liền dâng lên tới, Long Diệp Thiên lại ung dung không bước. Bách nhìn nàng một cái, hắn chậm rãi đứng dậy, cao dài thân hình chậm rãi tới gần nàng, một cổ cường đại hơi thở nháy mắt bao vây lấy Lâm Vân Tịch. Thấp thuần ái muội thanh âm như nước chảy xẹt qua người đầu quả tim. Tịch Nhi, làm ngươi kêu tên của ta, này cũng coi như là uy hiếp sao? Ta, là phu quân của ngươi, trên đời này nữ nhân, chỉ có ngươi có này cái đặc quyền, cũng chỉ có ngươi. Mới có thể thẳng hô bổn quân tên húy, minh hôn ngươi cũng biết. Chết cũng lập khế ước, sống cũng phu thê, chỉ cần chúng ta hai cái đều còn sống. Này phân duyên phận, không có ai có thể hủy đi đến tán, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Trong lòng nháy mắt phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, nháy mắt cảm giác chính mình hảo vinh. Hạnh, nhưng tâm lý cũng không thấy đến có bao nhiêu vui vẻ, đột nhiên. Bên hông căng thẳng, một con thiết cánh tay gắt gao gông cùm xiềng xích nàng một tay có thể ôm hết eo, buông ra. Người cái này lưu manh, Lâm Vân Tịch tức giận nói, mắt đẹp như nháy mắt kết băng. Ở Long Diệp Thiên trong mắt vẫn như cũ lộng lẫy bắt mắt này nam nhân cường đại đến làm nàng vô pháp. Phản kích, khiến cho nàng trong lòng phát điên tới cực điểm, nàng này đầy người độc. Đối hắn chút nào không có tác dụng, phía trước hắn đều là làm bộ trúng độc, Long Diệp Thiên ngữ khí. Hơi trầm xuống vài phần, Tịch Nhi, phu thê chi gian ngươi cùng ta nói lưu manh. Hắn nhìn nàng tuyệt mỹ mà khẩn trương dung nhan, say mê trong đó, trên mặt biểu tình vui sướng vô cùng. Hết chương.